Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 738, khế ước đi thiếu nữ. Nhắc tới, tóc xanh, người vẫn chưa nghĩ ra sau đó làm sao bây giờ sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Miki Sayaka. Hiện tại chuyện của chúng ta trên căn bản đều đã chơi đùa thành rồi. Không sai biệt lắm qua một thời gian ngắn liền phải rời đi nơi này. Chuyện liên quan đến ngươi tình. Ta, Miki Sayaka ngẩn người. Đối với mình sự tình, nàng do dự một chút, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nói cho cùng thời gian ngắn như vậy làm sao biết nên đường sau này a? Hơn nữa chính mình cũng chỉ là một cái 15 tuổi nữ hài mà thôi. Nha, mặc dù ta nói phải ký kết khế ước cái gì, nhưng cũng không phải là muốn làm như thế không thể. Người ngốc ở cái thế giới này một đoạn thời gian cũng không có quan hệ. Chờ chúng ta lần sau tới thời điểm liền có thể mang ngươi cùng nhau trở về. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, phải trở về thế giới cũ. Thật ra thì cũng không khó. Chẳng qua là trước mắt ta cũng không có thời gian này. Ngược lại chúng ta tạm thời còn lại ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, cười nói, không cần nhanh như vậy liền làm quyết định. Là tiên cùng ta khế ước rời đi nơi này còn là sống ở chỗ này chờ ta lần nữa qua tới. Từ từ xem xét đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói cái gì từ từ xem xét. Miki Sayaka có chút buồn bực. Coi như lại cân nhắc thế nào cũng vẫn là. Tại loại này địa phương xa lạ bản thân một người làm sao có thể ngây ngô đi xuống nha. Nếu là cùng đã nhận biết hơn nữa quen thuộc không ít tên khốn kiếp này ở chung một chỗ còn dễ nói. Một mình, tuyệt đối không chịu đựng được. Nhưng bởi như vậy mà nói không liền muốn hắn ký kết khế ước. Không nói trước cái khế ước này rốt cuộc sẽ không sẽ đem mình bán đi. Lời từ hắn bên trong có thể biết bên cạnh hắn có không ít nữ hài tử. Hoàn toàn một cái hậu cung a. Chính mình khế ước mà nói không phải tương đương với là cho thấy chính mình cũng là hắn hậu cung. Một thành viên. Vậy làm sao có thể a? Tại sao chính mình hết lần này tới lần khác muốn trở thành người này hậu cung? Đùa gì thế? Nhưng là a, phiền chết rồi. Miki Sayaka dùng sức gãi đầu một cái. Còn có thời gian xem xét. Không cần quá mau. Nếu không mình tuyệt đối sẽ điên mất. Nhưng Miki Sayaka đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị. Nàng đã tiên đoán được. Nói xem xét cái gì cũng chỉ là tiếp lời kéo dài thời gian mà thôi. Chính mình cuối cùng lựa chọn chỉ có ký kết khế ước. Vô luận là vì điều trị Kamizu tay của Kyosuke vẫn là vì trở về. Muốn để cho bản thân một người sống ở chỗ này tuyệt đối không làm được. Kinh khủng hơn là, cuối cùng lựa chọn nếu là khế ước. Nói như vậy muốn cân nhắc một chút liền hoàn toàn là vì kéo dài thời gian để cho mình cùng tên khốn. Kiếp này chung sống, dù sao khế ước cái gì không thể như thế qua loa. Huống chi vẫn là một cái mới quen một ngày người. Cái này liền khế ước không phải là ra vẻ mình rất ngu si sao? Như thế cái vấn đề này giữ lấy sau từ từ dựa vào suy tính nói. Không phải tương đương với là biến hình phải từ từ sống chung tăng độ yêu thích. Cuối cùng khế ước mà nói cũng liền tự nhiên làm theo rồi. Nghĩ tới đây, Miki Sayaka trong nháy mắt sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng, tên khốn kiếp này, nàng nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Tên khốn kiếp này đã sớm tính đến nơi này một chút. Hết lần này tới lần khác đây là dương mưu. Coi như phát hiện cũng không có cách nào cự tuyệt. Giống như cái loại này trực tiếp rời đi hắn sau đó một người ngốc tại cái thế giới xa lạ này. Không có cách nào về nhà. Không có cách nào tại cùng thân nhân của mình. Bằng hữu, thanh mai trúc mã gặp mặt. Như vậy cô độc sống hết một đời. Coi như ở cái thế giới này gặp phải bằng hữu mới. Cũng sẽ lưu lại tiếc nuối. Vô luận như thế nào Miki Sayaka đều không làm được. Như thế chính mình cũng chỉ có thể lựa chọn cùng với Mộc Tiểu Tiểu ở chung một chỗ. Chỉ có thể như vậy lấy cân nhắc một chút mượn cớ cùng hắn sống chung một đoạn thời gian. Khi đó mình và hắn cơ bản quen thuộc sau. sau đó Thuận Lý Thành Trương ký khế ước. Miki Sayaka một con mồ hôi lạnh, bước chân đều có điểm lơ lửng không chừng. Quá kinh khủng, tên tiểu quỷ này. Không, chẳng qua là bề ngoài là con nít vampire mà thôi. Hết lần này tới lần khác chính mình chỉ có thể như vậy đi xuống. Chuyện này, ngươi làm sao vậy? Mặt tái nhợt bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngươi. Nhìn thấy Miki Sayaka mồ hôi lạnh trên trán, nháy mắt một cái. Không hiểu nổi. Không có. Không có việc gì. Mộc. Mộc Kun. Miki Sayaka liền vội vàng lau mồ hôi. Đem đầu lắc thành trống lắc. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thì tốt. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là một mặt không hiểu nổi gật đầu. Nhưng cũng không có sâu cứu. Chẳng qua là. Mộc Kun. Làm sao sao đột nhiên cảm giác nàng có chút kỳ quái. Ngược lại không phải là xưng hô trên có vấn đề gì. Nàng có thể kêu như vậy mình đương nhiên tốt hơn. Chẳng qua là, không khỏe cảm giác đột nhiên tăng cao. Cảm giác thái độ của nàng đem so với trước có chút thay đổi. Cụ thể cũng không nói lên được. Đây là đương nhiên, coi như Miki Sayaka không có cách nào cự tuyệt cùng hắn ký kết khế ước. Kết quả sau cùng sẽ không có thay đổi. Nàng trong lòng vẫn là sẽ có ngăn cách. Nếu như nói trước Miki Sayaka đối với thái độ của Mộc Tiểu Tiểu là một cái so sánh không tệ có thể sống chung bằng hữu mà nói. Như vậy hiện tại nàng phát hiện cái đó âm mưu. Không đối với. Đúng, là dương mưu sau. Đối với thái độ của Mộc Tiểu Tiểu chính là một cái đơn thuần xa lạ người giao dịch mà thôi. Dĩ nhiên không có khả năng hoàn toàn làm tận tuyệt như vậy. Cộng thêm Miki Sayaka tính cách cũng là cái loại này tương đối nguyên khí thiếu nữ. Cho nên vào lúc này trong lòng sẽ không tự chủ cùng Mộc Tiểu Tiểu kéo dài khoảng cách. Xưng hô chính là một loại biểu hiện phương thức. Cho dù trên mặt nổi đối với hắn rất tôn kính. Nhưng trong lòng thái độ tuyệt đối sẽ không giống như trước tốt như vậy. Nhận việc thật mà nói. Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên không có nghĩ nhiều như vậy rồi. Chỉ có thể nói là Miki Sayaka suy nghĩ nhiều. Nếu để cho Mộc Tiểu Tiểu biết ý nghĩ của nàng mà nói, tuyệt đối sẽ hung hãn mà nhổ nước bọt. Tuyệt đối nhân tài a. Chính mình chỉ là đơn thuần để cho nàng suy tính một chút. Hơn nữa hắn cũng không có thật sự nghĩ phải ký kết khế ước cái gì. Mộc Tiểu Tiểu ý tưởng vốn chính là để cho nàng sống ở chỗ này một đoạn thời gian. Lần sau trở về nữa. Không nghĩ tới hiểu lầm kia. Não động thật là có quá lớn. Chính mình thật muốn có cao như vậy chỉ số thông minh liền tốt rồi. Đi tới gần tới thành phố sau. Mộc Tiểu Tiểu mấy người tùy tiện tìm một khách sạn. Bọn hắn bây giờ chủ yếu chính là đem Sien cứu chữa một cái. Mặc dù bề ngoài giường như bình yên vô sự. Nhưng là nội bộ đã bể nát nội tạng để cho Mộc Tiểu Tiểu đều có điểm tâm sợ. Bất quá cũng còn khá. Có cái này nói hẳn là không có vấn đề gì lớn rồi. Hắn móc ra một chai chất thuốc. Chính mình bên trong cái bọc một đống lớn đồ lặt vặt. Nguyệt lượng thủy cũng có rất nhiều. Nhưng so với nguyệt lượng thủy, vẫn là hệ thống xuất phẩm sinh mệnh dược tề hiệu quả càng mạnh hơn một chút. Đang cho nàng rót hết sau. Cộng thêm đồng dạng biến thành vampire Sien. Cũng nắm giữ năng lực khôi phục. Trong thân thể nội tạng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục lại. Bên cạnh Miki Sayaka ánh mắt lom lom nhìn lấy một màn này. Chính là cái vật này có thể điều trị tay của Kamizu rồi đi. Hẳn không sai. Tại phát hiện thật nắm giữ điều trị Kamizu Kiyosuke tay phương pháp sau. Nội tâm của nàng thoáng cái hỏa nóng lên. Nhưng là nghĩ đến cái đó khế ước. Miki Sayaka ánh mắt phức tạp nhìn lấy một cái Mộc Tiểu Tiểu. A, đã tỉnh sao? Alicia, Mộc Tiểu Tiểu có thể không có thời gian chú ý Miki Sayaka thần sắc. Nhìn thấy Sien nỉ non một tiếng từ từ mở mắt, Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh hồn lại Sien dùng nàng cái kia con mắt màu xanh lam nhìn chung quanh một chút. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Cái tên kia, tiêu diệt sao? Dĩ nhiên, ngươi hẳn là nhớ đến chuyện lúc trước chứ. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy cười khổ một tiếng. Trên mặt có điểm áy náy. Mặc dù là tiêu diệt xoa, bất quá cũng để cho ngươi hy sinh một chút. Khục khục, bị cái đó lực tử vong thiêu đốt toàn thân cảm giác. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút liền không. Rét mà run, không sao, chỉ cần có thể giải quyết quái vật kia. Siên ngược lại không phải là rất để ý. Đối với Doa nàng nhưng là hận thấu xương. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt có chút kỳ quái. Ta, chân tổ, là chủ nhân đã cứu ta sao? Khục khục, không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại ngươi đã là quyến thuộc của ta rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Cái trấn nhỏ kia người trên cơ bản đều đã bị Doa giết chết rồi. Bao gồm người nhà của ngươi. Cho nên, ta biết, bất quá chủ nhân giết chết Doa cũng thì đồng nghĩa với giúp ta báo thù. Cho dù thành là chủ nhân quyến thuộc ta cũng không có bất cứ ý kiến gì. Dù sao trải qua những thứ này, còn chỉ có 16 tuổi trên mặt Cien như cũ không nhịn được lộ ra lướt qua một cái sầu bi. Này, nếu ngươi nói như vậy, còn là hy vọng ngươi có thể mau sớm quên những thống khổ này đi. Đúng rồi, Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái. Vì sau đó cuộc sống mới. Alicia, liền cho ngươi một cái tên mới tốt rồi. Cien, như thế nào đây? Dù sao vẫn là cái này kêu thuận miệng điểm. Ta không có ý kiến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Cien một mặt mặt không biểu tình. Mộc Tiểu Tiểu nhức đầu vỗ đầu một cái. Phiền toái a, nha ngươi đều không có ý kiến cứ như vậy đi. Còn nữa, mặc dù ngươi trở thành quyến thuộc của ta, nhưng vẫn là muốn tiến hành một cái khế ước mới được. Cái khế ước này là vì có thể mang ngươi rời đi nơi này mà làm cho. Đứng ở bên cạnh Miki Sayaka khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu cùng Cien ký khế ước cảnh tượng sau. Do dự hồi lâu, mới đột nhiên nói, Mộc Côn, cũng cho ta ký kết khế ước đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.